Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 139, một cái khổng lồ nồi đen. Nghe được Shimura yêu, tất cả mọi người đều không còn gì để nói. Bây giờ Shimura yêu đánh chết xa nhận ám bộ bộ trưởng Mã Bỉ, sự tình đã ở Konoha bên trong truyền. Lưu mở ra. Trong này tuy rằng có một loại nào đó trùng hợp, thế nhưng Shimura yêu giết Mã Bỉ là cái hàng thật đúng giá sự tình. Liền ngay cả Uchiha Fugaku đều có chút hoảng. Hắn biết Shimura yêu ở tiền tuyến hào quang sự tích. Tương tự đối với Shimura yêu cảm thấy kiêng kỵ. Nếu như là lời của mình, e sợ liều cái mạng già đều không thể thương tổn được Mã Bỉ cao thủ như vậy. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng Shimura yêu khẳng định là bị cái gì trọng thương mới trở về. Thế nhưng bây giờ nhìn lại tựa hồ ra như vậy một chút vấn đề. Shimura yêu tựa hồ ngoại trừ tay phải ra một tia vấn đề, cái khác không có vấn đề gì. Sắc mặt hồng hào có ánh sáng lộng lẫy. Muốn với hắn liều à? Hắn nhưng là sau đó muốn trở thành Uchiha tộc trưởng nam nhân a. Bất đắc dĩ, Uchiha Fugaku đem ánh mắt nhìn về phía Uchiha Mikoto. Uchiha Mikoto, người hiện tại nên hồi tộc địa đi tới. Uchiha Mikoto đưa mắt nhìn sang Shimura yêu, hướng về hắn trưng cầu một phen. Nhìn thấy Shimura yêu gật đầu sau khi, mới ánh mắt kiên định nói rằng, ta không được, ta mới không phải đi về. Ngươi phải biết, ngươi hiện tại nhưng là vị hôn thê của ta. Ngươi tại sao có thể ở đây nói lời như vậy? Uchiha Fugaku trong nháy mắt nổi giận. Nếu như là Shimura yêu cùng mình cứng giang, hắn có thể chịu đựng. Dù sao Shimura yêu xác thực có thực lực này cùng bối cảnh. Thế nhưng Uchiha Mikoto nhưng cũng như vậy. Đây là chuyện không thể tha thứ. Ở trong mắt hắn, nữ nhân chính là sinh tử. Phát tiết công cụ, là nam nhân phụ thuộc phẩm. Uchiha Mikoto hành vi như vậy đã cùng hắn liên quan phát sinh xung đột. Ai vị hôn thê của ngươi? Ta có thể chưa từng có thừa nhận qua. Hết thảy đều là các ngươi nói. Uchiha Mikoto căng thẳng nhìn về phía Shimura yêu. Vừa Shimura yêu liền thừa nhận qua chính mình là bạn gái của hắn. Hiện tại Uchiha Fugaku nhưng nói mình là vị hôn thê của hắn. Nàng sợ Shimura yêu hiểu lầm. Lời ấy là nói cho Uchiha Fugaku nghe, càng là nói cho Shimura yêu nghe. Vị hôn thê à? Shimura yêu híp mắt lại. Người của thế giới này thật đúng là trưởng thành sớm a. Liền như thế sớm vị hôn thê đều làm ra đến rồi. Ai, thế giới này quả nhiên là dị dạng. Thế nhưng nàng hiện tại đã là bạn gái của ta. Sau đó nàng liền họ Shimura. Cái này không thể nào. Uchiha mấy người toàn bộ kinh hô. Uchiha Fugaku càng là âm vụ nói rằng, Uchiha bộ tộc chưa từng có cùng ngoại tộc kết thân tiền lệ. Hơn nữa nàng nhưng là nhất định trở thành tộc trưởng phu nhân nữ nhân. Uchiha Mikoto căng thẳng nhìn về phía Shimura yêu. Thực lực của nàng quá mức nhỏ yếu. Có thể dựa vào cũng chỉ có Shimura yêu. Namikaze Minato sững sờ nhìn tình cảnh này. Này từ lâu không phải hắn có thể nhúng tay quản sự tình. Nhà hắn chỉ là một cái Konoha phổ thông tiểu gia đình. Tổ tiên đệ tam đều là bình dân. Như không phải thi đậu ninja trường học, hắn liền nhận thức những đại nhân vật này cơ hội đều không có. Có điều chuyện ngày hôm nay cho hắn rất lớn xung kích. Mặc dù là Konoha bên trong vẫn có như thế dày đặc gia tộc quan niệm, không cách nào như chân chính người một nhà. Này tựa hồ đang hạn chế Konoha phát triển. Không hổ là đệ tứ Hokage, còn nhỏ tuổi nghĩ tới liền như vậy mưu tính sâu xa. Ồ, thật sao? Có điều ta nghĩ, bọn họ sẽ đồng ý. Shimura yêu trên mặt lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Vẫn không có chờ Uchiha bộ tộc người nói tiếp. Hắn liền một cái thuấn thân đi tới Uchiha Fugaku trước mặt. Cầm phi tiêu gác ở trên cổ của hắn. Tất cả mọi người đều ngơ ngác. Tốc độ thật nhanh. Bọn họ thậm chí ngay cả phản ứng tốc độ đều không có. Dù cho những này Uchiha tộc nhân không có mở ra Sharingan, thế nhưng nhãn lực của bọn họ đều vẫn là không kém. Shimura yêu tốc độ dĩ nhiên sắp đến rồi cảnh giới như vậy. Namikaze Minato thấy thế ánh mắt sáng lên. Đây chính là Shimura yêu trước đây đã nói thiên hạ nhẫn thuật duy nhanh không phá. Hắn rất thưởng thức câu nói này. Thậm chí đem câu nói này xem là lời lẽ chí lý. Vừa nãy Shimura yêu tốc độ hắn liền không nhìn ra. Có điều điều này cũng chứng minh. Tốc độ nhanh đến cảnh giới nhất định xác thực rất tiện dụng. Lớn mật, người mau buông ra. Chúng ta thiếu tộc trưởng. Lẽ nào ngươi liền không sợ cùng chúng ta Uchiha bộ tộc người đối phó sao? Cái khác đội cảnh vệ người đồng thời uy hiếp Shimura yêu. Cho tới Uchiha Fugaku nhưng là hơi động cũng không dám động. Hắn có linh cảm, chỉ cần hắn nói một câu, hay là tùy tiện động đậy cũng rất có thể thật sự bị Shimura yêu xóa bỏ. Dù sao nhân ra là thật sự trải qua chiến trường người. Uchiha thiếu tộc trưởng, Uchiha Fugaku, mạnh mẽ xông vào Shimura gia tộc tộc địa, muốn đâm giết Shimura bộ tộc thiếu tộc trưởng Shimura yêu chưa toại. Bị Shimura yêu tự tay đánh giết. Các ngươi nói này thế nào? Shimura yêu cười khinh bỉ. Này nếu là ở nhà của chính mình bên trong, như vậy hết thảy đều là tự mình nói toán. Gia tộc lớn tộc địa có thể không phải nói xông liền xông. Mỗi cái gia tộc đều có gia tộc mình bí mật của mình. Là tuyệt đối không cho phép bị người dò xét. Ở về điểm này là hết thảy gia tộc lớn cộng đồng lợi ích. Không cần phải nói Konoha đội cảnh vệ. Liền ngay cả Hokage cũng không thể tùy tiện trái pháp luật. Trừ phi bọn họ nắm giữ quyết định gì tính chứng cứ. Uchiha Fugaku nghe được Shimura yêu. Mặt đều sắp tối rồi. Ta cái quái gì vậy lúc nào uy hiếp qua ngươi? Ta lúc nào muốn tới giết ngươi? Không tin, các ngươi nhìn cánh cửa kia. Shimura yêu ra hiệu một hồi nhà mình cửa lớn. Ánh mắt của mọi người đều hướng về môn nhìn lại. Những kia đội cảnh vệ thành viên trong nháy mắt mặt đen. Khe nằm, bình thường vào thất lục soát thời điểm đá môn đá quen rồi. Hay là ta vì cho Shimura yêu hạ mã uy? Hoặc là nói vì để cho hắn cảm thấy sỉ nhục. Vừa nãy sau khi vào cửa cũng nên thành là gia đình bình thường đá môn mà vào. Cái kia môn lại vẫn bị Uchiha Fugaku cho đá hỏng rồi. Dáng dấp như vậy nồi đen gánh định. Hokage văn phòng một tên ám bộ ninja cung kính đứng Sarutobi Hiruzen trước mặt. Hokage đại nhân, Shimura bộ tàu gặp sự cố. Chuyện gì? Sarutobi Hiruzen nghe vậy cả kinh. Shimura bộ tộc nhưng là Konoha kể đến hàng đầu cường đại gia tộc. Nếu là bọn họ xảy ra vấn đề lớn, đôi kia toàn bộ Konoha đều có cực tổn thất lớn. Đặc biệt hiện tại cái này thời kỳ chiến tranh. Hơn nữa Shimura yêu cái kia tiểu tổ tông có thể mới từ trên chiến trường trở về. Hắn sẽ không xảy ra chuyện đi. Sarutobi Hiruzen rất hoài nghi. Một khi Shimura yêu xảy ra chuyện gì, Danjo có thể sẽ bỏ xuống tiền tuyến chiến sự chạy về đến. Tìm người liều mạng, Uchiha Fugaku mang theo đội cảnh vệ người mạnh mẽ xông vào Shimura bộ tộc tộc địa. Ám bộ ninja đạo Sarutobi Hiruzen tốt xấu cũng là lăn lộn mấy chục năm chính trị người. Hắn lập tức liền biết rồi việc này không phải chuyện nhỏ. Uchiha bộ tộc cùng Shimura yêu nhưng là có cựu oán. Điểm này toàn Konoha đều biết. Hiện tại Uchiha Fugaku dĩ nhiên mang người mạnh mẽ xông vào Shimura ra. Này không phải tìm đường chết sao? Nơi đó là tùy tiện có thể xông sao? Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.